hay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 173, anh ta ôm tôi vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn về hướng người đang nói là hai cô gái có khuôn mặt lạ lẫm. Tôi không suy nghĩ gì cả mà bước lại nói. Khóc lóc cũng chỉ để cho người sống chứng kiến, không gì có thể bằng tận hiếu lúc người vẫn còn sống. Hai cô gái dường như không nghĩ rằng tôi sẽ bước lại mà nói thẳng như vậy. Cả hai ngơ người một hồi, một cô gái nói. Tận hiếu lúc người vẫn còn sống. Cô đã tận hiếu như thế nào rồi? Đúng vậy, tôi nghe nói cô đã lấy được một căn nhà và cả cổ phần của bà Tống. Không sai, nếu như bà ấy cho tôi những thứ đó, tôi cũng sẽ tận hiếu hết lòng. Hai cô gái hết người này nói, lại người kia nói. Chúng tôi vừa ầm lên, tất cả mọi người đều nhìn lại. Tống Cẩm Chi vội vàng bước đến, khuôn mặt tối sầm lại nói với tôi. Còn làm ồn gì nữa? Có biết đây là nơi nào không? Chính là lễ truy điệu của bà cô đó. Tôi biết, tôi nhìn về hướng hai cô gái. Còn đây là ai? Trong lễ truy điệu của bà tôi, tại sao lại có lũ chó mèo này? Lúc này, hai cô gái đó thật sự tức giận. Một người nói với Tống Cẩm Chi. Dì à, cháu nể mặt chú nên mới đến đấy, ừ, để dì đuổi cô ta ra ngoài. Tống Cẩm Chi nở nụ cười tươi với hai cô gái đó, sau đó nói với tôi. Mau ra ngoài đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Tôi không hiểu theo cách xưng hô như này, hai cô gái này là tiểu bối, còn Tống Cẩm Chi chính là trưởng bối. Tống Cẩm Chi sao lại có thái độ tốt đối với hai người họ như vậy? Nhưng mà, dù gì đây cũng là lễ truy điệu của bà. Bà vẫn nằm ở đó, tôi không muốn sau khi bà chết cũng không thể yên tĩnh. Tôi trợn mắt nhìn hai cô gái đó, rồi bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài Tống Cẩm Chi sắp xếp lại tập chữ ký, không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Tống Duyên Khanh, lúc mẹ tôi còn sống, chỉ có mình bà ấy nhận cô là người của nhà họ Tống, chúng tôi chỉ là nể tình mà không từ chối, bây giờ mẹ tôi đã chết rồi, cô cũng không còn là người nhà họ Tống nữa. Dì nghĩ rằng tôi thích sao? Trước giờ tôi cũng chỉ coi mình bà là người thân của tôi thôi. Tôi nói xong, bước về phía trước vài bước nghĩ đến điều gì đó liền quay lại nói. Ngày chôn cất bà tôi sẽ lại đến, cũng là lần cuối cùng tôi đến. Lần này, Tống Cẩm Chi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt rối bời. Tôi coi như bà ta đồng ý, nói xong liền rời khỏi nơi đó. Tôi xách chiếc túi lên bước ra ngoài, vừa ra khỏi liền thấy xe của Lý Trọng Mạnh dừng ở đó, anh ta đang đứng bên cạnh chiếc xe. Thấy tôi, anh ta liền nở nụ cười. Tôi bước lại gần, trong lòng cố gắng kiềm nén, vốn dĩ không nói gì, nhưng nghĩ đến việc Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến đây, lại đợi tôi lâu như vậy. Tôi do dự một hồi rồi nói, cảm ơn anh, Lý Trọng Mạnh dường như cảm thấy tôi có điều gì đó khác thường, một tay đặt lên vai tôi. Sao vậy, không sao, tôi rũ mắt xuống, trong đầu tôi toàn là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy Tống Tuyết. Bà ấy cứ thế nằm ở đó, rõ ràng như đang ngủ, sao lại không thể tỉnh lại nữa. Trong lúc đầu tôi đang rối loạn, tôi nghe thấy Lý Trọng Mạnh nói, nào, tôi đưa em đến một nơi. Anh ta nói xong, không đợi đến khi tôi có phản ứng gì cứ thế đẩy tôi vào trong xe. Chiếc xe khởi động, khoảng vài tiếng sau, chiếc xe đi đến cổng của một chiếc sân nhỏ, anh ta cầm chìa khóa ấn lên trên chiếc điều khiển từ xa, chiếc cửa sắt từ từ mở ra. Anh ta lái xe vào bên trong, sau khi dừng xe lại liền kéo cổ tay tôi bước xuống xe đi về hướng căn nhà trong chiếc sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ tinh thần của tôi vẫn chưa thể hồi phục lại sau cái chết của Tống Tuyết, anh ta làm rất nhiều việc tôi đều không có ý thức phản kháng. Cho đến khi anh ta mở cửa căn nhà ra, bên trong là một màu đen, anh ta kéo tay tôi bước vào bên trong, tôi mới bắt đầu phản kháng. Trong căn phòng một màu tối đen, tôi sợ không gian như vậy. Nhưng mà Lý Trọng Mạnh lại không có ý muốn buông tôi ra, lực của anh ta rất lớn, chốc lát đã kéo tôi vào bên trong. À, lúc tôi vừa bước vào, người đàn ông ấy bỗng nhiên đóng cửa lại. Cùng với tiếng cạch trong lòng tôi bỗng nhiên bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi. Cơ thể không thể kìm nén mà run lên, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc Lý Hào Kiệt trước đây từng nói với tôi, Lý Trọng Mạnh không phải là người tốt đẹp gì, khuyên tôi tránh xa anh ta ra. Tôi bắt đầu hối hận khi không nghe lời Lý Hào Kiệt. Đứng yên một chỗ, ngay đến động đậy tôi cũng không dám. Trong lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhiên bị hai cánh tay ôm chặt lại. Tôi hoảng hốt liền đẩy anh ta ra. Ngay sau đó tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên trong màn đêm ở trên đỉnh đầu. Bây giờ không có ai nhìn thấy em nữa, ở đây chỉ có em, nếu như muốn khóc thì hãy khóc đi, không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa. Câu nói này, giọng nói này như có ma lực, tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, mùi nước khử trùng dịu dịu trên cơ thể người đàn ông thoảng vào mũi, làm tôi ổn định lại. Tôi đứng yên bất động, chỉ cảm thấy cái ôm nhẹ nhàng của Lý Trọng Minh, tay anh ta đặt sau lưng tôi, mở lời. Ai cũng đều có người mà mình quan tâm, đều có những lúc yếu đuối, anh không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, ở nơi này, chỉ có một mình em. Ở nơi đây chỉ có một mình tôi. Rõ ràng biết đây là những lời nói dối. Nhưng trong lòng tôi dường như đang tan chảy ra. Tôi giang cánh tay ra ôm lấy Lý Trọng Minh, nước mắt tuôn trào. Tôi không nói gì cả, chỉ ôm anh ta và khóc. Trong đầu tôi có đủ loại cảm xúc, từ nhỏ ở trong cô nhi viện bị người khác khinh thường, bị Lý Hào Kiệt làm tổn thương, cái chết của Lâm Khanh Vũ. Người thật lòng đối xử tốt với tôi, và rồi Tống Tuyết lại bỏ tôi mà đi. Mọi cảm xúc tình cảm, tất cả sự đau lòng dồn lại. Tôi đứng lên rồi ngồi xuống, bộc lộ hết tình cảm của mình trong căn phòng tối đen ấy. Tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết sau đó cổ họng cũng mất tiếng, mắt cũng sưng lên, cuối cùng ngủ thiếp đi trong mùi nước khử trùng dịu nhẹ. Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh tràn đầy ánh nắng, tôi sờ chiếc điện thoại nhìn đồng hồ. 4 giờ 37 phút chiều ngày lễ truy điệu. Đây là đâu? Tôi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có đủ các loài hoa cỏ, có lẽ là một chiếc sân nhỏ. Sân, lúc này tôi mới nhận ra, lúc này tôi vẫn đang ở căn phòng tối đen ấy, chỉ là lúc này, chiếc rèm chống nắng đã mở ra, làm cho cả căn phòng từ màu đen trở nên sáng rực. Trước giường đặt một đôi dép màu trắng. Tôi đi dép rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đang nằm trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt nhắm lại vẫn đang đeo mắt kính, trên người đặt một cuốn sách tiếng Anh. Từ phòng khách nhìn ra, có thể nhìn thấy ngoài sân treo một chiếc áo sơ mi trắng. Tôi nhớ lại, lúc tôi khóc nước mũi chảy ra, lúc đó cảm xúc bị kích động, dường như đã tiện lau luôn vào chiếc áo sơ mi của người đàn ông ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy sự ngượng ngùng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trở về phòng lấy chiếc chăn mỏng mà mình vừa đắp, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lý Trọng Mạnh. Ngồi xuống, nghe hơi thở đều đặn của người đàn ông ấy, liền nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên. Lặng lẽ nhìn Lý Trọng Mạnh, anh ta lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng mà làn da vẫn rất đẹp, không có một chút dấu tích của tuổi tác. Chiếc kính của anh ta đeo trên sống mũi, dường như sắp trượt xuống, tôi nhẹ nhàng giữ gọng kính lại, tháo ra cho anh ta. Cách trương,